Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 632, làm sao bà tính kế? Đưa cho ngươi binh rượu ngon. Trong Uông Dương theo gió vượt sóng mặc ta du. Sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, chiều tà bắt đầu khởi động. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, đứng ở trên bàn loạng choạng giao nĩa. Chút nào vô ưu buồn cười to lắp phi, không khỏi lắc đầu, lúc nào mình cũng có thể giống như người này giống nhau. Lâm Thiên, ngươi tới đây ngôi đảo bên trên cần gì phải, nhanh lên một chút rời đi cho ta tòa hòn đảo này. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nghiêm nghị tiếng chửi rủa. Cầm trong tay một cây quải trượng, Gloriosa đã đi tới, muốn đem Lâm Thiên đuổi khỏi tòa hòn đảo này. Chưa có tiếng đáp lại, Lâm Thiên cũng đã biết được người đến là ai. Toàn bộ trên đảo có thể như vậy đối với mình nói cũng chỉ có một cái. Yên tâm, Gloriosa, ta chỉ là ở nơi đây dừng lại vài ngày mà thôi. Đến rồi thời gian ta tự nhiên sẽ ly khai. Phải, bất quá trong mắt của ta Lâm Thiên ngươi cái tên này cũng không có bao nhiêu độ tin cậy. Kinh nghi trong giọng nói hiển nhiên bày tỏ Gloriosa đối với Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Lâm Thiên, ngươi tới nếm thử ta làm đồ ăn. Đây chính là ta học tập một năm thành quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hancock đột nhiên bưng co lại thoạt nhìn phi thường thức ăn mỹ vị đi tới. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi thấy được Gloriosa sau đó, Hancock sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ còn lại có phẫn nộ rồi. Đối với cái này cái lão thái bà đến nơi này, Hancock đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Đã đi tới, giọng nói phi thường không tốt nói rằng, làm sao bà, đây là thiếp gian phòng. Ngươi là vào bằng cách nào? Cho ta nhanh lên một chút đi ra ngoài. Xà cơ, chấm ngoặc kép, làm sao bà lúc đầu chuẩn bị trực tiếp xưng hô Hancock tên. Nhưng nhìn thấy bên ngoài khó chịu biểu tình, vội vã sửa lời nói. Xà cơ đại nhân, ta từ nơi này đều có thể tiến đến. Nghĩ tới làm sao bà thân phận, Hancock nhất thời có chút thoải mái. Hắn có thể tiến vào cung điện bên trong, cũng không phải là cái gì dị thường sự tình. Làm sao bà, tuy là ngươi lúc trước là nơi đây chủ nhân, nhưng hiện tại ngươi đã không phải. Cho nên một số thời khắc ngươi chính là muốn tuân thủ quy củ. Ngươi cho ra đi thôi. Hancock nghiêm khắc nhắc nhở. Minh bạch, chắp tay, làm sao bà cung kính trả lời. Nhưng làm sao bà cũng không có dựa theo Hancock ý tứ đi ra ngoài. Nói rằng, xà cơ đại nhân, có chút sự tình ta phải nói minh bạch. Bây giờ đang ở trên đảo bên cạnh hải vực, đã cập bến một con thuyền tổng bộ hải quân chiến hạm. Đó là tới đón tiếp ngươi. Chỉ sợ là hải quân cưỡng chế lệnh triệu tập. Hancock cầm trong tay thức ăn buông, nhắm mắt lại nói. Không sai, đó là chiến tranh mời. Ta cũng không có cho bọn họ trả lời. Chỉ nói là còn muốn một đoạn thời gian suy nghĩ. Nghe được trả lời, làm sao bà đột nhiên hết sức kích động hô. Xà cơ, ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì đồ đạc. Thế nhưng, ngươi muốn minh bạch thân phận của người đàn ông này đã bất đồng quá khứ. Hắn đã không phải năm đó hải quân thiên tài. Hắn hiện tại chỉ là một gặp truy nã hải tặc. Thấy làm sao bà nói mình như vậy nam nhân yêu mến. Hancock nhất thời vô cùng phẫn nộ. Đi lên trước, giơ tay lên sắp bắt được làm sao bà đem nhưng bay ra ngoài. Lại bị Luffy tự tay ngăn cản. Không có để ý nhiều như vậy. Làm sao bà tiếp tục nói rằng. Bây giờ Lâm Thiên đã là hải quân bao quát là thế giới chính phủ đại địch. Ở nửa năm trước, bởi vì hắn ly khai hải quân giết chết Thiên Long Nhân một chuyện. Thiếu chút nữa thì đem chọn cái cửu xà đảo cái dính vào. Đối mặt bị tiêu diệt nguy cơ. Nghe đến đó, Lâm Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Toàn bộ tin tức chính mình chưa từng nghe qua. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Chặt nhìn chăm chú về phía Hancock. Nhìn thấy Hancock tránh né nhãn thần. Lâm Thiên không cần chờ đợi trả lời. Trong lòng đã biết được tất cả. Xem ra tại chính mình sau khi rời khỏi. Năm đó có quan hệ chính mình thân thiết nhân vật đều hoặc nhiều hoặc tiểu thụ đến rồi ảnh hưởng. Ngay cả sở hữu Thất Vũ Hải danh hiệu Hancock đều như vậy. Bị Lâm Thiên ánh mắt một nhìn kỹ, cảm giác được lòng hắn bên trong tức giận. Hancock ánh mắt không khỏi hung ác độc địa chừng bên cạnh, làm sao bà liếc mắt. Muốn không phải nàng lắm miệng, cũng sẽ không biến thành như vậy. Không có để ý Hancock ánh mắt phẫn nộ, làm sao bà không yếu thế chút nào nói. Cái này quốc gia mặc dù có thể không buồn không lo may mắn còn tồn tại, tất cả đều là bởi vì dựa vào ngươi danh xưng che chở lấy. Trước đây thật lâu, chúng ta dựa vào Vô Phong mang cái này thực lực mạnh mẽ lưới phòng hộ bảo vệ. Nhưng Tổng bộ Hải quân đã nắm trong tay tân hình đóng thuyền kỹ thuật. Có thể ở Vô Phong mang bên trong đi tới. Đã có thể tự do ở mảnh này trên biển lớn. Yên tâm, làm sao bà? Lâm Thiên nửa bước đi tới trước. Đối mặt với làm sao bà? Giải thích, ta sẽ tại trên tòa đảo này ngây người 2 ngày. Ở nơi này sau đó ta sẽ rời đi nơi này. Không phải, thiếp thân mới sẽ không để cho ngươi ly khai. Ta mới là trên cái đảo này quốc vương. Nói xong, Hancock đi tới trước, tránh thoát Lâm Thiên tay. Lướt qua Lâm Thiên, trên cao nhìn xuống đối mặt với làm sao bà. Trên mặt toát ra một tia sâu đậm chẳng đáng. Mở miệng nói châm chọc. Làm sao bà, ngươi đã không phải cái này quốc gia quốc vương. Cái này quốc gia tất cả cũng với các ngươi có quan hệ. Phiền chết đi được, ngươi tính là gì? Cái này đã không phải của ngươi thời đại. Năm đó ngươi vì mình truy cầu. Buông tha cái này quốc gia quốc dân. Amazon, bách hợp tốt nhất bên trên đại hoàng đế. Ngươi cái này cửu xa kẻ phản bội. Bị Hancock nói ra thân phận mình. A bà trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn. Lập tức thân thể thẳng tắp. Hô, chính là bởi vì như vậy. Ta mới có thể trốn ở làng một góc. Ikaku, có thể hiện tại đã đến toàn đảo thời khắc sinh tử. Nghe làm sao bà tiếp tục nói. Phẫn nộ Hancock mới sẽ không quản nhiều như vậy. Bắt lại thấp bé làm sao bà. Không nói hai lời, liền muốn hướng ra phía ngoài ném đi. Bị bắt làm sao bà vẫn không buông tha, khuyến nói rằng. Xà cơ, vì trên đảo an toàn, người nhất định phải đi trước chiến đấu. Bảo tồn Thất Vũ Hải danh xưng. Đồng thời ngươi không thể cùng Lâm Thiên đúc kết đến cùng nhau. Nếu không sẽ liên lụy toàn bộ quốc gia. Đi tới bên cửa sổ bên trên. Hancock liền muốn ném xuống. Lâm Thiên tự tay liền muốn ngăn cản. Nhưng Hancock phảng phất dự liệu được điểm ấy. Tránh thoát Lâm Thiên cánh tay. Dùng sức đem ném tới dưới lầu. Uy, Hancock, dừng tay. Thình thịch, Hancock nổi giận xuất thủ. Ném làm sao bà như đạn pháo đánh về phía mặt. To lớn lực va đập, liền đại cũng vì đó chấn động. Bụi mù vẩy ra, một cái hố to rõ ràng di chuyển hiện tại nét mặt. Không hổ là tốt nhất đời trước cửu xà bộ tộc hoàng đế. Hai chân ổn định đạp lên mặt đất. Tuy là già rồi, nhưng ta cửu xà nhất tộc chiến sĩ. Càng già càng dẻo dai. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ ở trên Hancock. Làm sao bà hô, xà cơ, lần này ngươi nhất định phải nghe ta, bằng không chúng ta Kuza sẽ nghênh đón lớn lao tai họa. Nhưng Hancock nhìn liền cũng không có xem làm sao bà liếc mắt. Liền từ bên cửa sổ bên trên tiêu thất, khẩn cấp chuẩn bị để Lâm Thiên nếm một chút tay nghề của mình. Nhìn Hancock tiêu thất, làm sao bà thở dài. Bây giờ Hancock liền cùng năm đó chính hắn giống nhau. Rơi vào trong tình yêu nhân chắc là sẽ không quản nhiều như vậy. Bằng không mình cũng sẽ không bỏ rơi quốc gia đi vào bên ngoài. Thế nhưng, lão thân chắc là sẽ không cứ như vậy nhìn cửu xà bộ tộc đối mặt nguy cơ. Lão thân nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết. Coi như là vì năm đó chuộc tội. Nắm chặt nắm tay. Làm sao bà lần nữa kiên trì trong lòng tín niệm. Vang dội ca sướng tiếng từ bên cạnh truyền đến. Làm sao bà xoay chuyển ánh mắt, không khỏi thấy được đang ở rất nhiều Kuza nữ quân nhân trước mặt vui sướng ca hát lắp phi. Một cái kế sách nhất thời nằm úp sấp chạy lên não. A, ăn ngon ăn no a, thức ăn nơi này thực sự ăn quá ngon. Lắp phi phách cùng với chính mình cái kia chống đỡ thành to lớn cái bụng. Ở Margaret đi cùng, ngồi ở một tấm quán vỉa hè trước, bên cạnh còn có làm sao bà. Bưng bốc hơi nóng chén trà. Margaret nhìn về phía làm sao bà nghi hoặc hỏi. Làm sao bà, người muốn ta mang theo Luffy qua đây cần gì phải? Nghe đến đó, Luffy ánh mắt cũng nhìn về phía làm sao bà. Lúc đầu chính mình chuẩn bị ăn, nhưng nay cái bà đột nhiên gọi mình tới đây làm gì? Làm sao bà ánh mắt nhìn về phía Luffy, hỏi, người chính là Monkey D. Luffy, cái kia công phá tư pháp đảo mũ rơm tiểu tử, tiền truy nã cao tới 300 triệu belly tội ác hải tặc. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nghe được làm sao bà, Luffy nghi hoặc lên tiếng, cái này lão bà đối với mình nói những thứ này làm gì? Xuất ra một phần báo chí, làm sao bà nhìn về phía Luffy, nói rằng, đúng, người biết Thất Vũ Hải cùng Tổng Bộ Hải quân muốn cùng Dâu Trắng đoàn hải tặc khai chiến. Cái gì? Luffy bỗng nhiên ngồi dậy, gương mặt kinh ngạc, giọng nói đều có chút cả lam, loại này sự tình cư nhiên xảy ra, rốt cuộc là lúc nào? Thật là làm cho người ta kinh ngạc, tới Đại Hải Trình lâu như vậy. Luffy như thế nào đi nữa to thần kinh, có chút sự tình cũng biết, tỉ như Tứ Hoàng, còn muốn Thất Vũ Hải, cùng với Tổng Bộ Hải quân. Ai, người không biết, người lúc trước không phải ở quần đảo Sabao đi, còn đánh Thiên Long Nhân sao? Cái này đến phiên làm sao bà vẻ mặt kinh ngạc. Luffy vuốt cái ót, có chút lúng túng nói. Cái kia ta bình thường đều không xem báo giấy. Loại vật này chủ yếu đều là chúng ta Nami nhìn. Sau đó nghe nàng nói. Liếc nhìn Luffy, làm sao bà nhất thời có chút kỳ quái. Xem người thuyền trưởng này cũng không phải là cái gì thông minh hạng người. Ngược lại có chút chậm lụt. Lâm Thiên tên kia tại sao sẽ ở dưới tay hắn làm thuyền trưởng? Đem báo chí trải tại trước bàn. Làm sao bà chỉ vào lớn nhất vị trí nói. Thực sự là bị không được ngươi. Vô tri cũng phải có cái hạn độ. Thế giới chính phủ đã khơi mào sự việc. Dâu Trắng là cái loại này tuyệt sẽ không cho phép đồng bọn chết đi nam nhân. Chớ nói chi là làm Dâu Trắng ưu tú bộ hạ nổi tiếng Đại Hải Trình Pogger D.A. gần bị hải quân xử là cực hình. Nghe được A tên, Luffy đang đưa tới mép trà nóng nghe xong xuống tới. Cả người đều lăng ở nơi nào. Trong đầu trống rỗng, toàn thân không khống chế được nhỏ bé run rẩy. Một chút mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra. Nói đến đây, làm sao bà ánh mắt sớm đã rời đến đang chuẩn bị uống trà nóng Luffy trên người. Nghe Margaret các nàng nói. Trước mặt mũ rơm tiểu tử là Lâm Thiên đệ đệ, mà ấy là Lâm Thiên huynh đệ. Làm sao bà đã từng nghe Hancock nói qua? Nếu nói như vậy, trước mặt mũ rơm tiểu tử cùng ấy khẳng định cũng có quan hệ. Nhưng xem bên ngoài cao hứng tin tức, không giống như là biết được. Làm sao bà cũng không có thể xác định. Vì vậy cố ý gọi tới Luffy xuất ra báo chí, thăm dò một phen, bất quá hiện tại đã biết được đáp án. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý. Luffy môi run rẩy, người nói người nào? Margaret ngồi ở một bên, nhận thấy được Luffy không thích hợp. Quan hệ hỏi, Luffy, người làm sao vậy? Không có sự tình a? Ngoặc kép, ây, hỏa quyền ây, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.